Tú Nương Cửu Niên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, khi ta trở về phủ thừa tướng, Chu Sở Chi lại một lần nữa đến phủ thừa tướng, không chút quan tâm đến thể diện của vị hôn thê Lâm Muội. Trực tiếp đến tiểu viện của Lâm Nguyệt, Tuyết Nhi đã đợi ta ở cửa viện từ sớm, ta nhìn thấy Tuyết Nhi, liền giao cho nàng ấy một việc. Được. Ta đi tìm nàng ấy. Tuyết Nhi gật đầu, rồi xoay người đi về phía đông viện. Khi ta trở lại tiểu viện, Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi đang đứng dưới cửa sổ ôm nhau, hoàn toàn không bận tâm đến cảm giác và ánh nhìn của hạ nhân trong viện. Ta nhẹ khẽ, chờ Tuyết Nhi quay lại. Đi theo sau Tuyết Nhi là Lâm Muội đang nổi giận đùng đùng. Nàng ấy dẫn theo vài nha hoàn bà tử xông vào, nhìn thấy đôi tình nhân đang quấn quýt triền miên dưới cửa sổ, lập tức tức giận đến cực điểm, trực tiếp xắn tay áo lao lên. Lâm Nguyệt, ngươi ả tiện nhân này, lúc trước cũng chính vì ngươi, An Âm mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Thế này còn chưa đủ, giờ còn muốn cướp hôn phu của ta, thậm chí còn công khai như vậy, không hề để ý đến thể diện của ta. Hôm nay ta nhất định phải xé nát mặt ngươi. Lâm Muội đột nhiên nổi giận, dẫn theo vài nha hoàn bà tử cùng nhau trực tiếp xông lên. Dù Chu Sở Chi có muốn bảo vệ người trong lòng, cũng không thể chống lại một đám nữ nhân cùng tấn công. Sau một hồi ồn ào, Chu Sở Chi thế nhưng lại tát Lâm Muội một cái. Ngươi đừng có làm loạn, ta từ đầu đến cuối đều không thích ngươi. Hôn ước ta sẽ đi tìm phụ hoàng để hủy bỏ. Cuộc đời này ta chỉ yêu mỗi mình Nguyệt Nhi. Câu nói này thật sự rất tổn thương người. Lâm Muội không biến sắc liếc nhìn ta một cái, rồi nước mắt tuôn rơi như mưa, như thể chịu đựng một nỗi uất ức rất lớn. Lập tức lau mặt rồi chạy ra ngoài. Ta cũng lặng lẽ rời đi. Sau đó tìm thấy Lâm Muội đang đá đá viên sỏi. Trên mặt nàng ấy đã không còn dấu vết của nước mắt, mà ngược lại còn mang chút ý cười. Ta nghĩ ngươi sẽ buồn bã đấy chứ. Dù sao nàng ấy cũng thật sự thích Tam Hoàng tử Chu Sở Chi. Lâm Muội cười lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn không giảm bớt thù hận. Chỉ là phần chấp nhất kia đã giảm đi không ít. Ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Hắn đã yêu kẻ thù mà ta ghét. Nếu ta còn cố chấp, không biết xấu hổ mà bám lấy hắn, thì sao ta có thể đối mặt với mẫu thân và An An? Lâm Muội vỗ tay, rồi từ trong tay áo lấy ra ngọc bội của Chu Sở Chi đưa cho ta. Nếu đã như thế, hắn muốn làm kẻ thù của ta, ta cần gì phải buồn khổ vì hắn? Mỗi bước mỗi xa ngược lại thật sự quyết đoán hơn ta tưởng. Ta nhìn ngọc bội trong tay, thuận tay nhét vào tay áo. 26. Vào ban đêm, thời điểm không ai để ý, Tuyết Nhi đã trực tiếp đưa ngọc bội này đi. Giao cho người cần giao. Còn cuộc đi săn hoàng gia này, cũng có thể mang theo nữ quyến. Vì vậy ta cũng chuẩn bị cả đêm. Dù sao cũng là Nhu gia huyện chủ. Nếu ta muốn đi, thừa tướng cũng không thể ngăn cản. Tối đó, ta ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Tuyết Nhi bỗng nhiên xông vào, vừa vào đã nói với ta, Lâm Nguyệt vừa rồi tìm ta nói chuyện một lúc lâu. Nói gì? Tuyết Nhi cười khẽ, trong mắt đầy thù hận và khinh thường. Ban đầu là những lời quan tâm ta, hỏi nhiều câu hỏi ân cần, sau đó dần dần chuyển chủ đề, bảo ta lợi dụng gia sản khổng lồ của nhà mình, đi tìm một nhóm nữ tử có tài nghệ múa xuất sắc. Đến lúc đó sẽ biểu diễn trong cuộc đi săn, khiến Long Tâm vui vẻ. Quả thật là một kế hay. Ta buông đồ trong tay xuống, rồi mỉm cười với Tuyết Nhi. Vậy thì theo ý của nàng ta, hãy tìm một nhóm người thật xuất sắc đi. Nhớ kỹ, nhất định phải là tuyệt thế mỹ nhân. Cách chương.